Đấu phá thương khung, chương 188, phát hiện của Thanh Lân, gocchuyenaudio.com, nhìn giữa sân chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tình thế chiến đấu đột nhiên đảo ngược, mọi người chung quanh quảng trường đều ngạc nhiên mở to hai mắt, rất khó tưởng tượng, bên trong Đoàn Tiêu Lệ luôn luôn ít có đối thủ, dĩ nhiên có chút không thể giải thích được lại thua Tiêu Viêm nhỏ hơn 7-8 tuổi. Giữa sân, nhìn mũi thương trước ngực Tiêu Lê cũng ngạc nhiên một hồi lâu mới từ từ phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm trước mặt đang mỉm cười, không khỏi tấm tắc lắc đầu, sợ hãi than. Tiểu tử kia, không nghĩ tới a, dĩ nhiên ẩn giấu sâu đến như vậy. Lấy thực lực mà ngươi thể hiện ra cũng không giống một người chỉ vẻn vẹn là nhất tinh cấp bậc đấu sư bình thường a. À, may mắn thôi. Cười lắc đầu Tiêu Viêm cầm trường thương cắm trên mặt đất, sau đó đi tới chỗ để Huyền Trọng Xích cách đó không xa, vừa muốn cầm lên Tiêu Lệ một bên tươi cười ngăn cản hắn lại. Để cho ta tới thử xem, xích tử này của ngươi. Tựa hồ có điểm cổ quái a. Tiêu Lệ tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm cự đại xích tử trên mặt đất cười dài nói. Ách, nghe vậy Tiêu Viêm hơi sừng sốt chợt cười gật đầu lui ra phía sau một bước trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hài hước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tiêu Lê trà sát hai tay, chậm rãi đứng cạnh Huyền Trọng Xích, bàn tay co duỗi, sau đó gắt gao cầm lấy chuôi xích nhẹ thở ra một hơi, bàn tay tùy ý kéo kéo, mà theo bàn tay lần này khẽ động Tiêu Lê sắc mặt cũng khẽ biến, kinh dị một tiếng, hắn phát hiện sau khi cầm Huyền Trọng Xích vào tay, trong cơ thể lôi điện đấu khí vốn lưu chuyển rất nhanh, đột nhiên trở nên giống như rùa bò. Khá lắm, quả nhiên có chút cổ quái. Kinh ngạc thì thào một tiếng, Tiêu Lệ cánh tay gồng lên, một mảnh gân xanh dài hẹp tại trên khuỷu tay nổi lên. Nắm chặt Huyền Trong Xích Tiêu Lê khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, quát khẽ một tiếng. Khởi, thanh âm vừa dứt Tiêu Lê cánh tay có chút run rẩy chậm rãi nổi lên, sau đó hai tay nắm ở trước người, dùng sức cả hai huy động lần nữa, lần này nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt mơ hồ thoáng hiện nét rung động hơn nhiều. Người lúc trước vậy mà đeo thứ này trên lưng chiến đấu cùng ta sao? Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười, Tiêu Lê đột nhiên miệng lưỡi có chút khô khốc nói, trời ạ, thứ này ở trên lưng người còn có thể đi động thì đã là rất giỏi rồi, mà Tiêu Viêm dĩ nhiên đeo trên lưng cùng chính mình chiến đấu nhiều hiệp. Cái này như thế nào không làm cho Tiêu Lệ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nhìn bộ dáng Tiêu Lệ rung động, Tiêu Viêm mỉm cười, hơi gật đầu, bàn tay tiếp nhận Huyền Trọng Xích, sau đó thản nhiên đem đặt ở trên lưng. Con mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm từng cử động của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ phát hiện tại lúc tiếp nhận Huyền Trọng Xích bàn tay Tiêu Viêm dĩ nhiên chỉ thoáng trầm xuống một chút, hơn nữa chỉ trầm xuống trong nháy mắt, điểm cong ấy rất nhỏ, đó là điều chỉnh lại cho hoàn thiện. Nhìn Tiêu Viêm thái độ thoải mái, Tiêu Lệ miệng khẽ nhếch lên, một hồi lâu, mới sợ hãi lắc đầu than thở. Tiểu tử kia, rất giỏi a, vậy Nạp Lan Yên Nhiên nọ con mắt bị cướp chó che lấp sao chứ? Huynh đệ nhà ta ưu tú như vậy được mấy người? Gia Mã đế quốc này khả năng tìm ra mấy người, nàng dĩ nhiên vẫn vứt bỏ. Tiêu Viêm tươi cười, buông tay nói, ít nhất Huân Nhi sẽ không yếu hơn so với ta. Huân Nhi, là cô gái nhỏ nọ a, thiệt nhiều năm không trở về, vậy cô nàng khẳng định lớn lên rất tươi ngon mọng. gocchuyenaudio.com, nước phải không? Phải biết rằng khi còn bé vì nàng những thiếu gia bên trong Ô Thản Thành mỗi ngày tại bên ngoài Tiêu gia leo tường vào xem đấy chứ. Bất quá nàng tựa hồ dính chặt với ngươi phải không? Hắc hắc, nghe danh từ thanh nhã này, Tiêu Lệ sừng sốt có chút hoài niệm cười nói. Trong đầu hồi tưởng lại cô gái xinh đẹp dung nhan cùng thân thể động lòng người. Tiêu Viêm cũng thoáng có chút cảm xúc khẽ mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ Huyền Trọng Xích mỉm cười nói. Ngày sau có cơ hội, ta mang nàng tới gặp các người, bất quá hiện tại, ta có điểm chính sự vẫn thỉnh đại ca cùng nhị ca hỗ trợ. Nga, có việc, không thành vấn đề, cứ việc nói là tốt rồi. Coi như là tại năng lực ở ngoài, nhị ca cùng đại ca cũng sẽ toàn lực tương trợ. Nghe vậy, Tiêu Lệ lập tức phất phất tay, cười nói, khẽ cười cười Tiêu Viêm nhẹ gật gật đầu. Căn phòng bên trong mở rộng Tiêu Viêm ba người ngồi ở đó, mà Thanh Lân thì dè dặt bưng lên ba chén trà xanh, sau đó nhu thuận đứng ở phía sau Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử có việc, nói ra đi, để cho đại ca xem xét giúp ngươi. Bưng chén trà nhấp một khẩu, Tiêu Đỉnh hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Cười gật đầu Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói. Ta lần này tới tháp qua nhĩ đại sa mạc là muốn tìm kiếm một loại đồ vật. Đồ vật, vật gì thế? Nghe vậy Tiêu Lệ thoáng có chút tò mò cười hỏi. Dị hỏa, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ách, hai chữ dị hỏa vừa nói ra căn phòng bên trong nhất thời lại an tĩnh hơn rất nhiều. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ hai người liếc mắt nhìn nhau, mê hoặc nói. Dị hỏa, cái loại đồ vật này tựa hồ là luyện dược sư mới có thể cần đến phải không? Ngươi cần nó làm gì? Tiêu Viêm nhún vai, thản nhiên cười nói. bởi vì ta chính là luyện dược sư. À, nghe vậy Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ khuôn mặt cứng đờ, một lát sau chân mày trên nảy lên mừng như điên. Ngươi là luyện dược sư? À, ta vừa vặn may mắn có thiên phú trở thành luyện dược sư, hơn nữa lúc tại Ô Thản Thành cũng gặp một người sư phụ cho nên. Tiêu Viêm khẽ cười nói, sách sách, tiểu tử kia thật sự rất giỏi, không nghĩ tới Tiêu gia ta dĩ nhiên cũng có thể sinh ra một người là luyện dược sư, ha ha. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu xác nhận, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ nhất thời cười lớn nói, trong tiếng cười có chút hâm mộ cùng vui mừng. Dị hỏa thứ này, trình độ quý hiếm thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi, mặc dù chúng ta tại Thạch Mạc Thành lăn lộn không ít thời gian, nhưng thật đúng là không có nghe ai nói qua, nơi nào có tung tích dị hỏa a. Mừng rỡ qua đi, Tiêu Đình nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm ngón tay khẽ bắn ra đạn nạp giới, từ đó tay lấy ra quyển trục da dê cổ xưa, cẩn thận đem trải trên mặt bàn, ngón tay chỉ vào một chỗ có dấu hiệu hỏa diễm, nhẹ giọng nói. Đây là ta làm ra một cái bản đồ, ở chỗ địa phương có dấu hiệu hỏa diễm này, hẳn là có tỷ lệ tìm kiếm được tung tích dị hỏa, bất quá ta đối với địa hình chung quanh Thạch Mạc Thành cũng không quen thuộc cho nên. Ta tìm không được địa phương xác thực có dấu hiệu hỏa diễm, đại ca các người ở chỗ này lăn lộn không ít thời gian, có biết hay không chung quanh Thạch Mạc Thành có cái địa phương kỳ dị gì không? Nghe vậy Tiêu Đình đem bản đồ kéo qua, ánh mắt thô sơ giản lược quét qua địa đồ kinh dị nói. Bản đồ rất tốt, loại bản đồ này ta nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Ân, đích xác chi tiết đến có điểm quá. Góc truyện audio.com. Phần, Tiêu Lệ gật đầu cau mày tinh tế quan sát một chút bản đồ, nhẹ giọng nói. Này khối dấu hiệu địa phương hỏa diễm tựa hồ hẳn là tại vị trí đông bộ Thạch Mạc Thành đấy. Ân, nói chuẩn xác hơn có lẽ là địa phương đông bộ Thiên Nam. Tiêu Đình khẽ gật đầu trầm tư nói. Nhưng phương hướng đông bộ Thạch Mạc Thành tựa hồ cũng không có cái gì địa phương quá mức kỳ dị a. Đích xác không có cái địa phương kia, lúc ta tại một lần làm nhiệm vụ từng dẫn người tìm tòi vài ngày, không phát hiện có cái địa phương gì kỳ quái cả. Tiêu Lệ cũng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nhìn hai người lắc đầu, Tiêu Viêm trên khuôn mặt xẹt qua một nét thoáng hiện thất vọng, thở dài một tiếng, xem ra. Nơi này hẳn là cũng không có dấu vết dị hỏa. Xong, ngay lúc Tiêu Viêm lòng tràn đầy thất vọng, một đạo thanh âm ôn nhu sợ hãi, đột nhiên tại bên trong căn phòng vang lên. Cái kia, thiếu gia, vị trí phía đông Thạch Mạc Thành, tựa hồ có điểm kỳ quái gì đó. Nghe vậy Tiêu Viêm đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ thắt chặt của Thanh Lân, gấp giọng nói. Người biết, một bên, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ cũng là đem ánh mắt ngạc nhiên rời về phía Thanh Lân, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Bị ba người bên trong gian phòng nhìn chăm chú vào, Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiếp đảm càng lại dày đặc thêm một phần, ấp a ấp úng nói. Ta cũng không biết ta cảm ứng được có chuẩn xác hay không. Bất quá tại nửa năm trước ta thật là cảm ứng được tại khu vực đông bộ Thiên Nam Thạch Mạc Thành có một chút dị động. Ngươi là làm thế nào biết, ngươi tựa hồ cũng không sở hữu thực lực loại này mà. Tiêu Đình bàn tay vuốt ve chén trà có chút hoài nghi nói. Ta không biết, nửa năm trước ta cảm ứng được một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại xuất hiện ở phía ngoài Thạch Mạc Thành, cỗ hơi thở này. Cùng một ít huyết mạch trong cơ thể ta có chút tương tự, mà cỗ hơi thở nọ ở trước mặt cho dù là đoàn trưởng Sa Chi Dòng binh đoàn, so với nó hắn cũng yếu hơn rất nhiều. Thanh Lân dè dặt kề sát Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Nga, nghe vậy Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ thoáng có chút động dung. Nhưng đoàn trưởng Sa Chi Dòng binh đoàn là một người đại đấu sư a. Ngay cả hắn so với vị hơi thở thần bí kia đều yếu hơn rất nhiều, vậy. Đối phương chẳng phải ít nhất là cường giả cấp bậc đấu vương sao? Cùng ngươi huyết mạch tương tự chính là hơi thở, chẳng lẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Chỉ trầm tư chốc lát, Tiêu Lệ đột nhiên có chút kinh hãi nói, lấy thực lực Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cho dù muốn đem Thạch Mạc Thành hủy diệt cũng không khó khăn ấy chứ. Loại nhân sĩ siêu cấp kinh khủng này, dĩ nhiên tại dưới tình huống bọn họ không biết, ở Thạch Mạc Thành chung quanh dạo qua một vòng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lọt vào tai Tiêu Đình sắc mặt cũng là thoáng có chút biến hóa, tại chung quanh tháp qua nhĩ sa mạc cái danh đầu này tựu giống như thanh thế đan vương cổ hà ở trong Gia Mã đế quốc. Ta không biết, Thanh Lân lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được nửa năm trước nàng đột nhiên đi tới vị trí đông bộ Thạch Mạc Thành, ở nơi đó tựa hồ dừng lại một đêm, ở trong một đêm này, phía đông năng lượng cực kỳ táo bạo, hơn nữa ta còn biết tại lúc nàng rời đi tựa hồ bị thương. Nghe Thanh Lân nói ra Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, đôi mắt híp lại, thấp giọng nói. Người có thể xác định địa phương, góc truyện audio.com, nàng dừng lại cụ thể là chỗ nào không? Hẳn là có thể, mặc dù thời gian cách nửa năm, bất quá nàng để lại ở đó một ít hơi thở còn sót lại thật sự là quá nồng ta. ta dựa vào tia huyết mạch trong cơ thể nọ, hẳn là có thể tìm tới cái địa phương kia. Lúc nói đến tia huyết mạch nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân rõ ràng ảm đạm đi vài phần, bất quá nàng vẫn cố gắng mỉm cười như cũ nói. Thiếu gia muốn đi, Thanh Lân sẽ hết sức mang ngài đi mà. Vậy đa tạ Thanh Lân, ngày mai chúng ta liền tới đó nhìn một chút chứ, hy vọng kết quả sẽ không để cho ta thất vọng. Tiêu Viêm cười gật đầu, nhẹ giọng nói. Cách chương.